ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 299, vòng xuyên lên tin tức nóng 9. Khóc chuyện audio.com, liếc thấy bạn hồi nhỏ, Kiều Luyến có chút mộng. Thời khắc này, Tôn Lập Nam mặc vào một thân Âu phục Armani màu trắng. Cả người sáng sủa đứng ở đằng đó, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, túi chỗ chỗ ngực, đút một chiếc bút máy màu vàng. Dáng vẻ đó, sợ người khác không biết anh ta có tiền. So với 8 năm trước, bệnh thích khoe khoang của anh ta không thay đổi chút nào. Thế nhưng là 8 năm trước, trên mặt anh ta còn mang theo ngây thơ. Hiện tại, hình dáng rõ ràng, toàn thân lộ ra phong phạm tinh anh, lộ ra một nhân vật đã trưởng thành, bộ dạng Tôn Lập Nam, để Kiều Luyến cảm thấy quen thuộc, vừa xa lạ, đang anh ta chằm chằm, chỉ thấy anh ta lập tức đắc ý hất cằm. Thế nào, nhìn tôi nhìn ngây người, tôi biết, nhiều năm như vậy, em vẫn mê luyến anh đây như thế. Kiều Luyến, trong nháy mắt có loại xúc động muốn đánh người. Chấm, nhưng mà, Tôn Lập Nam nói một câu như vậy, để cảm giác thời gian xen lẫn trong hai người nhất thời biến mất. Cô kéo khóe miệng ra, sao anh ở chỗ này? Đúng lúc này, có phục vụ bưng đồ ăn tới, trông thấy Kiều Luyến cung kính mở miệng. Kiều tiểu thư, đồ ăn đến rồi, lời này rơi xuống, Tôn Lập Nam lập tức vỗ trán của mình. Em nhìn tôi, thời gian dài như vậy không thấy. Chúng ta đứng đây làm gì? Đi, chúng ta qua phòng em trò chuyện. Nói xong, liền muốn kéo tay Kiều Luyến. Đi theo phục vụ, trực tiếp tới phòng Thẩm Lương Xuyên. Kiều Luyến, Thẩm Lương Xuyên còn ở trong phòng. Sao cô có thể để anh trông thấy? Tên này khi còn bé chính là miệng rộng. Cho anh ta biết, người khắp thiên hạ đều biết rồi. Nghĩ tới đây, Kiều Luyến bị dọa nắm chặt tay của anh ta. Kinh hô, chờ một chút, Tôn Lập Nam giật nảy mình, dừng chân lại, sao vậy, Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, chúng ta qua phòng riêng của anh trò chuyện, Tôn Lập Nam khẽ cười, em sợ tôi gặp bạn của em sẽ không được tự nhiên sao? Sẽ không, tôi là người thế nào em còn không biết sao? Nói xong, liền muốn đẩy cửa phòng, đẩy Kiều Luyến để cho cô tiến vào, Kiều Luyến. Kiều Luyến gần như phản ứng theo bản năng, lách mình tiến vào phòng riêng của mình, liền đẩy Tôn Lập Nam ra, chờ tôi một phút đồng hồ, ầm, lập tức, khép cửa phòng lại, Tôn Lập Nam, phục vụ viên, Tử Tiên Tử sợ ngây người, cô ta nhìn cửa phòng Kiều Luyến, lại quay đầu nhìn về phía Tôn Lập Nam, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Cô ta mím môi, do dự mở miệng, Tôn tiên sinh, anh, biết cô ta sao? Tôn Lập Nam gật đầu, đâu chỉ là nhận biết, Tử Tiên Tử nhất thời bị nghẹn. Này, này năm máy tính thiết bị, còn mua sao? Tôn Lập Nam vặn lên lông mày, chấm, mua, đương nhiên phải mua, nói tới chỗ này, vừa nhìn về phía Tử Tiên Tử, sao cô còn chưa đi? Tử Tiên Tử rũ tầm mắt xuống. Nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra, che khuất ánh sáng, bây giờ tôi đi, đối thủ của cô ta là Vong Xuyên, mà Kiều tiểu thư này chỉ là nhân vật phụ trách chọn mua. Nhìn biểu hiện Tôn tiên sinh, hẳn là không đủ gây sợ hãi. Trong phòng, Kiều Luyến lách mình tiến vào, liền thấy Thẩm Lương Xuyên dù bận tâm vẫn ung dung nhìn cô chằm chằm. Kiều Luyến không nói hai lời, bỗng nhiên vọt tới cửa sổ. Không nhảy xuống được à, vừa nhìn về phía màn cửa. Che không được chân, quay đầu, quan sát bốn phía trong phòng một chút, lập tức xốc khăn trải bàn lên. Mau, mau chui vào, cách chương.